Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, chương 1342, đi sứ. Oanh, chiến đấu lại nổi lên. Lần này, Hoàng Phong có phòng bị, tại thả ra đầu lâu công kích đồng thời, sẽ còn lưu một bộ phận dùng để phòng ngự. Thạch Hạo toàn không thèm để ý. Lần nữa thuấn di đến Hoàng Phong sau lưng, một quyền vung ra, bành bành bành, đầu lâu đều là bị chấn động đến vỡ nát. Hắn lại vung một đao, hướng về Hoàng Phong chém tới. Hoàng Phong cũng không quay đầu lại, chỉ là về sau một chỉ, đại lượng đầu lâu liền hướng về Thạch Hạo nhào tới. Bành bành bành, lưỡi đao chỗ hướng, đầu lâu liền chỉ có bị chém nổ phần. Bất quá, bị nặng như vậy nặng ngăn cản, một đao này uy thế không ngừng yếu bớt, lại không cách nào đối với Hoàng Phong cấu thành uy hiếp. Song phương thực lực chênh lệch không xa, vô luận là ngươi muốn giết ta, hay là ta muốn giết ngươi, đều là không quá chuyện dễ dàng. Thạch Hạo không thèm để ý chút nào, tiếp tục vung đao chém. Hai người chiến lực đều là đạt đến cửu tinh đỉnh phong, nhưng đều là không có đột phá cực hạn, mà dù là dùng tới tiên khí, vậy cực hạn cũng là không cách nào đánh vỡ, chỉ là để bọn hắn càng thêm tiếp cận mà thôi. Cho nên, hai người chênh lệch thực sự rất nhỏ, để chiến đấu trở nên không gì sánh được kịch liệt. Bất quá, vạn lôi chân kim thế nhưng là tiên vương khí. Điều này có ý vị gì? Nó chém ra tới đao khí muốn càng thêm sắc bén. Từng đao chém trên vạn tà tán, để món bảo khí này xuất hiện từng đạo vết tích, mặc dù không phải rất sâu, cũng hoàn toàn không có phá vỡ, có thể không ngừng tích lũy phía dưới, đó cũng là rất muốn mạng sự tình. Hoàng Phong đương nhiên cũng biết điểm ấy, bởi vậy, hắn càng đánh càng là hoảng hốt, mày trắng nhăn thật chặt, nội phủ càng giống như muốn nổ tung. Trước đó Thạch Hạo đao thứ nhất chém tới, hắn mặc dù kịp thời tránh qua, tránh né, nhưng là, hắn cũng là bỏ ra tương đương đại giới, lấy tự tổn phương thức thu được lực bộc phát. Hiện tại di chứng này đã phát tác, để hắn đau dữ rồi, hắn đã sớm không muốn tái chiến. Có thể thứ nhất, hắn đường đường ngọc nghi các đại trưởng lão, hơn nữa còn là cửu tinh kim nguyên tiên. Có ý tốt mở cái miệng này sao? Thứ hai, Thạch Hạo đao đao hung ác, hoàn toàn là hướng về phía đòi mạng hắn mà đi. Hắn lại có thể thu tay lại sao? Chậm một chút, hắn khả năng liền bị giết chết. Cho nên, hắn hiện tại là tiến thối lưỡng nan. Ha ha, có tiên vương truyền nhân giá lâm tệ tông, tại sao không thông chi bản tỏa, để bản tỏa đi ra hào hào chiêu đãi đâu? Một cái tiếng cười vang lên, một cỗ cường đại lực lượng cũng tác dụng tới, sinh sinh đem Thạch Hạo hai người tách ra. Hạo nhiên không thể đỡ. Ngọc Tiên, Thạch Hạo ở trong lòng nói một câu, rốt cục đem Ngọc Tiên đều cho dẫn đi ra. Hắn dừng tay, nếu Ngọc Tiên đều là chạy ra, lại ra tay cũng không có ý nghĩa. Hoàng Phong thì là như gặp đại xá, vội vàng cung kính nói: các chủ, người xuất thủ, tự nhiên là Ngọc Nghi các chủ, tên là Vinh Phi Bạch, Hào Phi Vân Chân Nhân, Tam Tinh Ngọc Tiên, hắn bản tại xử lý một chút trong giáo sự vụ, nhưng thần ý đảo qua, phát hiện nhà mình đại trưởng lão đang cùng người giao thủ. Hơn nữa còn có chút rơi vào hạ phong, tự nhiên để hắn lưu ý một chút, sau khi hiểu rõ tình huống. Hắn quả quyết xuất thủ, ngăn cản hai người tái chiến tiếp. Vinh Phi Bạch gật gật đầu, không tiếp tục để ý tới Hoàng Phong. Đường đường Ngọc Tiên, có thể không cần đem bất luận cái gì Kim Nguyên Tiên để vào mắt. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo, cười nói, tiểu hữu, xin mời xuống tới một lần như thế nào? Tốt, Thạch Hạo gật gật đầu. Sau đó, hắn còn nhìn Hoàng Phong một chút. Người này, sớm muộn là muốn giết. Bất quá, hắn hiện tại chiến lực còn thiếu điểm, không cách nào làm đến tuyệt sát, mà lại ở nơi này, rất dễ dàng liền bị Vinh Phi Bạch ngăn trở. Cho nên, đợi thêm một đoạn thời gian, đại hắn chiến lược bước qua cực hạn, vậy giết Hoàng Phong hẳn là liền cùng chơi tựa như. Vinh Phi Bạch kêu gọi Thạch Hạo tiến vào Ngọc Nghi các tổng bộ, dâng lên trà thơm, cực kỳ khoản đãi. Theo lý, Ngọc Tiên đúng vậy cần đối với Kim Nguyên Tiên khách khí như thế. Nhưng là, Thạch Hạo cũng không phải phổ thông Kim Nguyên Tiên. Chiến lực của hắn đã tiếp cận Kim Nguyên Tiên cực hạn. Mà lại, hắn hay là Tiên Vương truyền nhân. Hai cái này thêm đến cùng một chỗ, Ngọc Tiên cũng phải cho chút thể diện. Tiểu Hữu làm sao lại tới đây? Uống qua mấy ngụm trà đằng sau, Vinh Phi Bạch rốt cục hỏi nghi hoặc. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, trước đó một đoạn thời gian, ta bị Bình Thiên Tông mời làm Hoàng Kim khách khanh, cũng bởi vậy hiểu được bọn hắn một số bí mật, quả thực để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Bởi vậy, ta liền rời đi Bình Thiên Tông. A, không biết là bí mật gì đâu? Vinh Phi Bạch thuận miệng hỏi, dường như không thèm để ý chút nào. Thạch Hạo liền đem Bình Thiên Tông âm thầm ra tay, muốn đem từng cái Ngọc Tiên thế lực tan rã sự tình nói ra. Mà Thái Hoàn Tông cùng Ám Anh Tông càng là ví dụ tốt nhất, càng là hắn tự mình trải qua, sức thuyết phục tiêu chuẩn. Vinh Phi Bạch sau khi nghe xong, không khỏi rơi vào trầm tư. Thạch Hạo nói đến hợp tình hợp lý, cái nào chi tiết đều là trải qua ở cân nhắc, tính chân thực hẳn là phi thường cao. Hắn đã tin hơn phân nửa, nhưng là, việc này lớn a, chỉ là một cái Ngọc Tiên thế lực, lại muốn làm Tiên Vương sự tình, nhất thống tiên vực, xưng vương xưng bá. Thế nhưng là, bọn hắn như thế trong bóng tối xúi dục, gây mâu thuẫn, một bên lớn mạnh lấy thực lực bản thân, thật là có khả năng thành công. Tiểu Hữu thật đúng là có tâm. Vinh Phi Bạch tán thán nói, không biết Tiểu Hữu có thể hay không đáp ứng bản tọa một sự kiện. Các chủ mời nói, bản tọa cũng nghĩ thuê Tiểu Hữu đảm nhiệm bản các Hoàng Kim khách khanh. Sau đó, còn xin Tiểu Hữu đi sứ các đại Ngọc Tiên thế lực, đem Bình Thiên Tông âm mưu triệt để bóc trần. Vinh Phi Bạch nói ra thỉnh cầu, Thạch Hạo ra vẻ trầm ngâm, một lúc sau mới nói, tốt, vậy ta liền thay các chủ đi một chuyến. Tốt, Vinh Phi Bạch đại hỉ, hắn cố nhiên cũng có thể phái ra một tên trưởng lão đi sứ. Nhưng vô luận phái ra vị nào trưởng lão, từ phân lượng đi lên nói đều là còn thiếu rất nhiều. Mà Thạch Hạo mặc dù cũng là Kim Nguyên Tiên, lại có được Tiên Vương truyền nhân thân phận, cái này tự nhiên đủ phân lượng. Mà Thạch Hạo vui vẻ tiếp nhận sứ mệnh này, tự nhiên là cảm thấy cái thân phận này dùng rất tốt. Đi nhà khác tông môn mà nói, đã có thể cùng người đánh cược, trên hố một bút, lại có thể liếc trộm một chút người khác bảo khố. Ha ha, vậy kính xin Thạch khách khanh trước tiên ở trong các ở lại mấy ngày. Đợi bản tọa viết một lá thư, người liền cầm đi từng cái Ngọc Tiên thế lực, vạch trần Bình Thiên Tông ngụy trang, để bọn hắn chân diện mục rõ ràng khắp thiên hạ. Vinh Phi Bạch nói ra. Thạch Hạo gật đầu, hắn liền ở chỗ này trước ở lại, dù sao từ Bình Thiên Tông nơi đó diệt đi một cái bảo khố, trong thời gian ngắn không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề. Đi trước đi một chuyến, đến một lần cho Bình Thiên Tông thêm chút loạn, thứ hai lại cho chính mình làm chút tài nguyên tu luyện. Sau đó về Ngọc Nghi Các, đem cái kia Hoàng Phong quái cho làm, liền có thể rời đi nơi này, đi Huyễn Hải Tiên Vực. Thạch Hạo ở trong lòng tính toán, chỉ cảm thấy ngẫm lại đều là thông thuận, nhưng là, kế hoạch của hắn bình thường đều sẽ chết yểu, xuất hiện không hiểu thấu biến hóa, cho nên phần lớn thời điểm hắn đều là lười nhác làm cái gì kế hoạch, tùy ý mà vì ngược lại có thể lấy được hiệu quả tốt hơn. Mấy ngày sau, Vinh Phi Bạch liền đem tự tay viết tin giao cho Thạch Hạo. còn cho hắn chế tạo gấp gáp một cái thân phận lệnh bài. Thạch Hạo cười một tiếng, lên đường xuất phát, bái phòng các đại ngọc tiên thế lực không cần bỏ ra bao nhiêu thời gian ở trên đi đường. Bởi vì đều có truyền tống trận liên tiếp, cho nên Thạch Hạo chỉ cần đuổi tới gần nhất truyền tống trận chỗ. Mấy lần truyền tống đằng sau, hắn liền đi tới kế tiếp ngọc tiên thế lực tổng bộ. Hắn đến phát tài, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.